Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đều rất thuộc luyện. Các đồng chí, ta là Phạm Chính Dương, đồ hộp nhà máy sự tình, ta đã biết rồi, ta có thể dùng chính mình mũ cánh chuồn đảm bảo, đồ hộp nhà máy tuyệt đối sẽ không phá sản, các ngươi tiền lương, rất nhanh cũng có thể dưới tóc đi. Chính phủ chắc là không biết, không quản các ngươi. Hiện tại, các ngươi trước tiên có thể trở về. Tại đồ hộp nhà máy một lần nữa khởi công trước kia. Đem bả máy móc đều lau sạch sẽ. Sau này công nhân cuộc sống hội càng ngày càng tốt. Phạm Chính Dương tự mình ra mặt. Một trận tỏ thái độ. Rất nhanh sẽ đem tụ tại thành phố ủy cửa ra vào công nhân cho khích lệ đi. Dương Dương. Phạm Chính Dương cười ha hả nói, còn không mau giới thiệu xuống. Tống Duy Dương nói, vị này chính là Cảng Thành Trịnh thị gia tộc Tam Công Tử Trịnh Ngọc Hoành tiên sinh. Trịnh gia kinh doanh lấy khách sạn, vận tải đường thủy, thực phẩm, địa sản nhiều ngành sản xuất. Trịnh tiên sinh chủ phải chịu trách nhiệm thực phẩm cái này một khối. Trịnh tiên sinh. Vị này chính là chúng ta Dung Bình thành phố Phạm Chính Dương bí thư. Phạm Chính Dương lập tức tiến lên, nhiệt tình bắt tay nói. Ai nha, khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Hoan nghênh Trịnh tiên sinh đường xa mà đến. Trịnh Học Hồng cười nói. Ở phía trong giống nha. Phân tô ký, Phạm Chính Dương tán thán nói. Trịnh tiên sinh tiếng phổ thông nói được thật tốt. Ta lắm điều giọt giống nát, mộc muốn tắc chính là dạng khoa trương ta a. Trịnh Học Hồng cười ha ha. Trịnh tiên sinh quá khiêm tốn, Phạm Chính Dương lại hỏi Trần Đào, vị tiểu thư này là Tống Duy. Dương vội vàng nói, đây là Trịnh tiên sinh thư ký, Trần Mộng Hy tiểu thư, ngươi hào, Trần tiểu thư, ngươi hào, Phạm bí thư, Trịnh lão bản, Trần tiểu thư. Chúng ta đi bên trong đàm, thị ủy, chuyên dụng phòng khách, Phạm Chính Dương tự mình cho Trịnh Học Hồng pha trà, cười nói, Trịnh tiên sinh thỉnh nếm thử, chính tông An Khê Thiết Quan Âm, ta lần trước đi Hồ thiết lập quan hệ ngoại giao lưu khảo sát mang về đến. Trịnh Học Hồng giả vờ, giả vịt nhẹ nhàng nhất phẩm, bỏng đến muốn đem đầu lưỡi nhổ ra, giơ ngón tay cái lên nói. Giống kình sức lực, Phạm Chính Dương nói, kỳ thật chúng ta Dung Bình thành phố cũng sản lá trà. Gọi là núi xanh mây mù, tại toàn bộ tỉnh đều là rất nổi danh. Trịnh Học Hồng nói, ta đây rộng rãi lại giấu áp giấu. Phạm Chính Dương thở dài nói, ai, đầu năm nay, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Chúng ta Dung Bình lá trà cùng hoàng đào. Đều có mấy trăm hơn 1000 năm lịch sử. Đến hiện tại căn bản bán không được. Mọi người ưa thích Thiết Quan Âm, trà Long Tĩnh, đại hồng bào, ưa thích Dương Hoa Quả. Chính là không thích bản địa thổ đặc sản. Tố tác chính là dạng A. Lại đánh quảng cáo sách rộng rãi dùng. Trịnh Học Hồng nói, Phạm Chính Dương nói, hiện tại có Trịnh tiên sinh đầu tư. Chúng ta Dung Bình thành phố sản phẩm sẽ không buồn nguồn tiêu thụ rồi. Cảm tạ Trịnh tiên sinh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trịnh Học Hồng cười nói, áp khởi phát tài rồi. Vừa nghe Trịnh Học Hồng không có phản đối, Phạm Chính Dương lập tức nói, kỳ thật chúng ta Dung Bình thành phố lá trà nhà máy cũng rất đáng được đầu tư. Nếu không hôm nào ta dẫn Trịnh tiên sinh đi thi xem xét thoáng một tí. Trịnh Học Hồng khoát tay nói, ta tác chính là cá nhân, làm bốn chui vào một, mới đàm siêu mua đồ hộp giấu giọt bốn, có thể, tự đàm đồ hộp nhà máy. Phạm Chính Dương vội vàng nói, Quách Hiểu Lan đột nhiên chen vào nói, đồ hộp nhà máy là tư doanh xí nghiệp, có lẽ hay là do chúng ta cùng Trịnh lão bản đàm. Kỳ thật. Quách Hiểu Lan là muốn trước làm tinh tường tình huống, sau đó lại quyết định nên làm như thế nào. Phạm Chính Dương lại cho rằng Quách Hiểu Lan muốn cho khai mở chính phủ. Vội la lên, đồ hộp nhà máy mặc dù là tư doanh xí nghiệp, nhưng công nhân nhưng lại xí nghiệp nhà nước công nhân. Chính phủ lẽ ra toàn bộ hành trình hỏi đến. Tống Duy Dương cười nói, mẹ, cuộc làm ăn này liên lụy đến Hồng Kông, ủy ban thành phố lẽ ra nên hỏi đến. Đúng, Dương Dương nói được rất có lý. Phạm Chính Dương cười nói, bất quá nha, Tống Duy Dương giọng nói vừa chuyển, đồ hộp nhà máy dù sao vẫn là tư doanh xí nghiệp. Chính phủ từ đó giật dây, phụ trách giải quyết khó khăn có thể, cụ thể trong hợp tác cho còn phải tự chúng ta đàm. Trịnh Học Hồng lập tức nói, tư nhân dày đặc ý, tặng phủ mẫu muốn sát tàu. Cái này Việt Phổ nói, càng nghe càng không được tự nhiên. May mắn Phạm Chính Dương không có tiếp xúc qua chính thức Việt tỉnh người. Càng không được tự nhiên càng trơn kê. Phạm Chính Dương ngược lại càng tin tưởng. Hắn cố nén cười nói, chúng ta dung bình thành phố lãnh đạo ban tử, có lẽ hay là rất khai minh. Không biết quá nhiều can thiệp. Đương nhiên, Trịnh tiên sinh tại đầu tư đồ hộp nhà máy đồng thời cũng có thể hiểu rõ khảo sát thoáng một tí chúng ta lá trà nhà máy. Trước kia hùn vốn nhà xưởng, chúng ta nhiều nhất cho phép đầu tư bên ngoài chiếm cổ 49%. Nhưng chỉ cần Trịnh lão bản chịu đầu tư, toàn bộ ngạch thu mua lá trà nhà máy cũng có thể. Bởi vậy có thể thấy được, lá trà nhà máy lỗ lã đến trình độ nào, ta sẽ khẩu lo tích. Trịnh Học Hồng bắt đầu qua loa, lại là một hồi đông kéo tây kéo, nhanh đến cơm trọn. Phạm Chính Dương đột nhiên nói, Trịnh lão bản, ta làm cho người ta chuyên môn chuẩn bị mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến. Chính tông món ăn Quảng Đông, nhất định phù hợp miệng của ngươi vị. Phân, áp hậu lại thử. Đàm dày đặc ý lại nhanh. Trịnh Học Hồng cự tuyệt nói. Tống Duy Dương tiến đến Phạm Chính Dương bên tai, thấp giọng nói, Phạm thúc thúc, chúng ta trở về trước đàm đồ hộp nhà máy sự tình. Người yên tâm, chỉ cần đồ hộp nhà máy nguy cơ có thể giải quyết, ta sẽ giúp người thuyết phục thương nhân Hồng Kông đầu tư lá trà nhà máy. Phạm Chính Dương cười nói, vậy thì xin nhờ ngươi. Chúng ta ai cùng ai, đều một cái thôn ra tới. Phạm thúc thúc sự tình, chính là chúng ta Tống ra sự tình. Yên tâm, Tống Duy Dương trong nháy mắt cười nói. Đám người lập tức rời đi thị ủy. Phạm Chính Dương tự mình đem bọn họ đưa đến dưới lầu. Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào một chiếc xe, ngồi chính là công tước, Quách Hiểu Lan, Tống Duy Dương cùng Tống Kỳ Trí một chiếc xe. Ngồi chính là Santana, Tống đại ca vừa đem bà ô tô khai mở ra đi. Quách Hiểu Lan nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, trầm giọng nói, Dương Dương, đem ngươi cái này hơn một tháng ta đã làm gì? Thành thành thật thật cho ta bàn giao một lần. Ngươi đừng muốn gạt ta, ta là mẹ ngươi, hắc hắc, cũng không còn gì, chính là đi một chuyến đặc khu, lừa chút ít tiền. Tống Duy Dương không hề giữ lại, đem bà chuyện đã xảy ra nói được thanh thanh sở sở. Nghe nghe, Tống Kỳ Trí mãnh liệt phanh xe, quay đầu nói, ngươi hơn một tháng lừa 100 vạn, cái kia cỗ xe công tước cũng là ngươi lừa gạt đến, cũng không gọi lừa gạt. Hỗ huệ cùng có lợi chứ sao? Tống Duy Dương nói, Quách Hiểu Lan quả thực giờ khóc giờ cười. Đều không biết nên vì nhi tử kiêu ngạo hay là nên đem bà nhi tử đau nhức đánh một trầu. Nhưng càng nhiều là có lẽ hay là lo lắng, sợ hãi nhi tử ra ngoài ý muốn. Nàng sụ mặt nói, thị trường chứng khoán những số tiền kia cũng hỗ huệ cùng có lợi. Tống Duy Dương lắc đầu nói, đầu năm nay có thể đầu tư cổ phiếu, có mấy cái là gia đình bình thường, không phải ta nói mò. Nơi giao dịch ở phía trong tất cả đều là dân cờ bạc. Căn bản vốn cũng không phải là đứng đắn cổ dân. Bọn hắn gì cũng đều không hiểu, tự dám hướng giá cổ phiếu chui vào. Cùng dân cờ bạc ném tiền chờ khai mở xúc xắc có cái gì khác nhau, bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Bọn hắn mới biết được thu tay lại. Ngươi còn có lý rồi. Quách Hiểu Lan tức giận nói, cái kia Trịnh lão bản cùng Trần tiểu thư cũng là theo chân ngươi làm lừa dối. Tống Duy Dương gật đầu nói. Phía đối tác trên xe lửa nhận thức. Hiện tại ta là đầu lĩnh của bọn hắn nhi. Quách Hiểu Lan nâng trán im lặng. Nàng lại nghĩ tới lão công của mình. Tên hỗn đản kia thanh niên trí thức. Thoạt nhìn yếu đuối. Nửa tháng tựu thành tất cả thanh niên trí thức lão đại. Còn đem bả người trong thôn thanh niên lừa gạt đắc đầu óc choáng váng. Ngốc núp nick đi theo hắn làm. Thậm chí cam tâm tình nguyện trộm nhà mình gà cho hắn ăn. Lúc trước trong tỉnh bên dưới kiện, muốn tại toàn bộ tỉnh thực hành liên sản nhận thầu trách nhiệm chế. Cả công xã đều bởi vì hướng gió không rõ mà bỏ gánh. Vì cái gì Phạm Chính Dương dám dẫn ra cái đầu hưởng ứng chính sách chính là bị Tống Thuật Dân cho. Lừa dối, người này còn giả mạo thành phố báo phóng viên, ghi cải cách văn vẻ gửi đến trong tỉnh, lập tức khiến cho tỉnh thành đại lão chú ý. Đem bà Phạm Chính Dương dựng nên vì liên sản nhận thầu cơ sở điển hình. Phạm Chính Dương có thể bình bộ Thanh Vân, đều là Tống Thuật Dân thủ đoạn đẩy lên đi. Mà Tống gia rượu nhà máy có thể kiêu ngạo, cũng may mắn mà Phạm Chính Dương trợ giúp. Đừng nhìn Phạm Chính Dương tựa hồ lãnh huyết vô tình, kỳ thật âm thầm xuất lực rất nhiều. Nếu không Tống Thuật Dân sẽ không dừng lại bị phán 8 năm rưỡi đơn giản như vậy. Đồ hộp nhà máy sự tình, Phạm Chính Dương cũng thuộc bất đắc dĩ. Hắn đi theo năm mới đến nhâm thị trường rất nhiều mâu thuẫn. Không thể bởi vì công nhân nháo sự mà bị trào tay cầm. 17 tuổi Tống Duy Dương, hiển nhiên chính là 17 tuổi Tống Thuật Dân phiên bản. Quách Hiểu Lan nghĩ thầm, nhi tử trước kia biểu hiện được thật biết điều. Có thể là bởi vì không có gặp gỡ sự tình. Hiện tại trong nhà vừa ra sự tình, hắn tựa như cha của hắn như vậy đứng ra. Các ngươi nghĩ tại thành phố như thế nào lừa gạt, Quách Hiểu Lan trực tiếp hỏi. Tống Duy Dương nói, ta gửi về nhà 10 vạn, mua xe 60 nhiều vạn, trong tay còn có 30 vạn, lão Trịnh cùng Trần Đào cộng lại 80 vạn khoảng chừng gì đó. Nhưng lại gửi đến lão gia không có lấy tới. Chút tiền ấy là khẳng định không đủ, dựa vào lừa gạt một ngày nào đó phải mặc bang giúp. Cho nên việc cấp bách là lại để cho đồ hộp nhà máy thoát khỏi khốn cảnh. Đem bả chúng ta sản phẩm bán đi, bán không xong, Tống Kỳ Chi nói, cái này cùng ngươi lừa gạt cái. Kia chút ít nhà máy đồ uống không giống với, đồ uống thị trường một mực rất náo nhiệt, chỉ là cạnh tranh tương đối kịch liệt mà thôi. Có người lộng kiếm ra tới giả thưởng làm quảng cáo, lập tức tựu khả năng hấp dẫn dân chúng mua sắm. Nhưng đồ hộp thị trường bất đồng, chỉnh thể lượng tiêu thụ đê mê, dân chúng đã muốn không muốn mua đồ hộp rồi. Cho dù có nước Mỹ Tổng thống tự mình phát thưởng cúp, bọn hắn còn chắc là không biết mua, bởi vì không có cái nhu cầu kia. Hiện tại trong nước hoa quả đồ hộp, chỉ ở vắng vẻ nông thôn hát thị trấn, còn có một chút nguồn tiêu thụ, người lộng kiếm cái kia kim thưởng, còn không bằng nói chúng ta đồ hộp ăn được chữa khỏi trăm bệnh. Hướng bảo vệ sức khỏe phẩm con đường kia đi, Tống gia không có một người là đồ ngốc, Tống đại ca mạch suy nghĩ rõ ràng lắm, chỉ có điều không có Tống Duy Dương linh hoạt như vậy. Cái kia làm sao ngươi không đem đồ hộp đương làm bảo vệ sức khỏe phẩm bán? Tống Duy Dương hỏi. Tống Kỳ Chi nói, ngươi cho ta không muốn. Vấn đề là ai mà tin ta muốn là làm bảo vệ sức khỏe phẩm? Trực tiếp ngay tại đồ hộp trong bình đựng nước. Như vậy có độ tin cậy còn cao một chút. Tống Duy Dương trở lại chính đề. Cái kia cái gọi là kim thưởng. Cũng không phải lấy ra lừa dối người tiêu thụ. Chỉ là vì tăng cường chủ nợ cùng công nhân tin tưởng. Đồng thời lại để cho lão Trịnh lai lịch càng có thể tin. Bằng không thì một cái thương nhân Hồng Kông êm đẹp tại sao tới đầu tư đồ hộp nhà máy. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào mở ra nguồn tiêu thụ? Quách Hiểu Lan hỏi. Tống Duy Dương nói, có hai điểm. Thứ nhất, đi tồn kho, hạ giá tiêu thụ, hấp lại một ít tài chính. Tống Kỳ Chi nói, ta đã tại làm, liên hợp bán ra thương trực tiếp bán nửa giá. Tuy nhiên bán đi một ít, nhưng vẫn là không quá có tác dụng. Hạ giá tiêu thụ cũng phải có sách lược, Tống Duy Dương nói, ngươi có thể làm mua một tặng một, cũng có thể làm có thưởng tiêu thụ. Như vậy hiệu quả tuyệt đối rất tốt. Khả năng, Tống Kỳ Trí nói. Tống Duy Dương nói tiếp. Thứ hai, ra lại sản phẩm mới. Đem bả đồ hộp đương làm hàng mỹ nghệ. Vật dụng hàng ngày bán. Nghe không hiểu, Tống Kỳ Trí nói. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Tống Duy Dương nói. Ta làm như thế nào phối hợp các ngươi? Quách Hiểu Lan trực tiếp hỏi. Quách Hiểu Lan quá hiểu cái này một bộ rồi. Trước kia phối hợp lão Tống diễn rất nhiều trở lại, thời khắc mấu chốt tùy thời có thể hóa thành đùa giỡn tinh. Hơn nữa, nàng ngoại tại hình tượng là người thành thật. Người thành thật nói lên dối đến một lừa gạt một cái chuẩn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,